Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1327, chương 1327, phức tạp đồ. Lý Minh lời nói bên trong ý tứ, để Phó Tử Yên cùng các đội hữu từng cái hiểu được. Hỏa Phượng Thâm Uyên tồn tại, tuyệt đối không phải linh giới bên trong vốn có địa hình. Bởi vì theo ảnh chụp màn hình phía trên bọn họ đã có thể thấy rõ. Vốn là một đầu hạp cốc thông đạo, lại bị cứ thế mà cắt làm hai đoạn. Trung gian xuất hiện một đầu rộng lớn khe nứt, bên trong hỏa quang hừng hực, mà Hỏa Phượng Thâm Uyên đối diện lại là một nửa khác hạp cốc thung lũng. Đầu này Hỏa Phượng Thâm Uyên thì bất ngờ xuất hiện tại Phượng Ngô Sơn trung tâm khu vực. Dường như một búa bổ xuống, tại trên địa đồ hình thành một cái vết cắt đồng dạng. Vậy dạng này nói, đầu này Thâm Uyên cũng là thượng cổ thần giới sụp đổ lúc chỉ làm thành cảnh tượng. Chính đỡ một ít thánh hỏa ngô đồng ở bên trong. Sau đó còn may mắn lưu giữ Phượng Hoàng đản ấp trứng vì Phượng Hoàng thần thú. Mới khiến cho Phượng Hoàng nhất tộc không đến mức toàn bộ hủy diệt. Nhưng chúng nó không có trí nhớ kiếp trước, cũng liền cái gì cũng không biết, trở thành linh giới bên trong Phượng Hoàng thần thú. Kinh Lan vừa cười vừa nói, đúng, tình huống đoán chừng chính là như vậy, cho nên ta phỏng đoán, chúng ta muốn đi vào Hỏa Phượng Thâm Uyên cũng không khó. Chỉ cần có thánh hỏa ngô đồng tử hỏa ngô đồng căn nơi tay, thì có thể tránh khỏi thần hỏa nguy hiểm, nhưng quan trọng ở chỗ, chúng ta muốn trước phá giải tử thần tế đàn mới được. Lý Minh nói ra, cái này còn không đơn giản. Trưởng lão khẳng định biết tình huống. Phạm Hoa ha ha cười nói, ta hỏi qua, trưởng lão chỉ là biết tử thần tế đàn đại khái tình huống. Nhưng lúc này thượng cổ ma tộc cao cấp kết giới, hắn cũng không biết như thế nào phá giải. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Lý Minh lắc đầu nói, không phải còn có trấn thiên ấn nha. Phó Tử Yên nói ra, thế nhưng là thánh nữ thần lực không cách nào cùng ma hồn bố trí xuống kết giới chống lại. Có thể hay không giải khai còn khó nói. Lý Minh lần nữa lắc đầu nói, a, dạng này a, mọi người lúc này mới ý thức được tình huống nguy hiểm. Cho tới nay, bọn họ tin tưởng chỉ cần có Lý Minh tại, có thánh nữ cùng ma nữ giúp đỡ, liền không có không giải được nguy cơ. Loại này ỷ lại cảm giác đã càng lúc càng lớn. Ta vẫn còn tiếp tục nghĩ biện pháp. Phía trước cũng là thiên giai sơn. Mọi người chuẩn bị hạ xuống. Lý Minh nhìn lấy mênh mông rừng rậm phía trước. Tòa kia quen thuộc ngân sắc sơn mạch lần nữa hiển hiện ra. Liền nhắc nhở chúng nhân nói, theo hai đầu cự thú thả chậm tốc độ, hướng về mặt đất rơi xuống. Mọi người lần nữa đứng tại ven rừng rậm đồi núi phía trước. Lý Minh để mọi người tiếp tục thu thập càng nhiều thánh hỏa ngô đồng tử đạo cụ. Các đội hữu lập tức phân tán ra đến, tại gò núi bốn phía cẩn thận tra tìm. Càng ngày càng nhiều nhiệm vụ đạo cụ bị tìm tới, bỏ vào mỗi người bao khỏa bên trong. Loại này thánh hỏa ngô đồng tử có thể hữu hiệu chống cự Phượng Hoàng thần lửa uy hiếp. Hắn cũng tin tưởng, không lâu sau đó Hỏa Phượng Thâm Uyên hành động, nhất định sẽ dùng tới những thứ này kỳ lạ đạo cụ. Cho nên, tháng sau số 4 hành động trước đó, tất cả tham dự hành động người chơi, đều phải mỗi người cất giữ một khỏa ngô đồng tử, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Theo mỗi cái đồng đội đều tìm đến đạo cụ, bọn họ lúc này mới tiếp tục hướng về đồi núi chỗ sâu xuất phát. Có lần trước tới kinh nghiệm, bọn họ một đường xuyên qua đồi núi hạp cốc khu vực. Lần nữa tiến vào sơn mạch dưới chân trong sơn động, một đường tiến lên, tiến vào tĩnh mịch tận cùng sơn động. Lần nữa đứng tại đen nhánh khe nứt bên vách núi, hai đầu cự thú chở mọi người trực tiếp hướng về hạp cốc phía dưới hạ xuống. Bọn họ đã nắm giữ chính xác thông đạo vị trí. Chỉ cần khóa chặt phương vị dùng dây thừng cũng có thể an toàn đi xuống. chỉ cần phòng bị những cái kia nguy hiểm thần lực gợn sóng liền có thể bảo đảm an toàn tiến vào Lưu Ly Vương Thành. Rất nhanh, bọn họ đi vào tới gần giới hà vách núi cửa động. Từng cái nhanh chóng chui vào, tiếp tục hướng về lòng đất xuất phát. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người lần nữa trở lại rộng lớn Vương Thành dọc theo quảng trường. Mà chỗ đó, sớm đã có một đám người chơi chờ đợi bọn họ. Các vị lão đại, các người rốt cục tới. Một tên gọi là Phong Vũ Vô Trở quan chỉ huy, mang theo hơn 10 người đứng ở ngoài cửa động. Vị này Phong Vũ Vô Trở chính là Phong Vũ Yến Quy Lai Công sẽ tới một tên phó quân đoàn trưởng. Tại nguyên lai Phong Vũ Yến Quy Lai Công hội bên trong, địa vị hắn thậm chí còn tại Phong Vũ Yên Lăng phía trên. Phong Vũ Vô Trở lần trước mang đến mấy vạn mưa gió quân đoàn người chơi liên minh, hiện tại đảm nhiệm lấy Thiên Tâm Minh phó quân đoàn trưởng chức vị, mà lại hắn năng lực cũng để cho Lý Minh cùng Thiên Tâm Hồng mừng rỡ không thôi. Đây chính là một cái vô cùng khó được nhân tài. Hắn không chỉ có quản lý công sẽ phi thường thuần thục, mà lại hắn khả năng tối đa nhất chính là chỉ huy thám báo quân đoàn siêu tập tình báo. Cho nên lần này lưu thủ Lưu Ly Vương Thành, Lý Minh liền để hắn tự mình chỉ huy. Không trở ngại huynh khách khí, mấy ngày nay vất vả các ngươi, hôm nay là tình huống như thế nào? Lý Minh cười hỏi, chúng ta ba ngày này một mực chia lớp thay phiên thủ tại chỗ này. Hai ngày trước ngược lại là không có chuyện gì, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện bọn họ có chút ít người chơi tiến vào Vương Thành tiến về chúng ta cái này một bên trong cung điện dưới lòng đất. Ta dựa theo ngươi chỉ thị, chỉ là giám thị cũng không có đả thảo kinh xa, mà sáng hôm nay tình huống thì hoàn toàn không đúng. Bọn họ thoáng cái đến mấy ngàn người, tựa hồ là phát hiện cái gì, cố ý chạy đến trợ giúp. Phong Vũ Vô Trở nói ra, cụ thể là tình huống như thế nào? Nhân số cùng nghề nghiệp đều điều tra rõ sao? Kinh Lan hỏi, đã điều tra rõ, bọn họ đến ước chừng hơn 4.000 người. Hơn phần nửa là sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp. Ta đã phái ra mấy cái huynh đệ đuôi tùy bọn hắn tiến vào địa động. Phát hiện bọn họ một ngày đều ở bên trong bận rộn. Nhưng bọn hắn phái ra cảnh giới chạm gác, chúng ta người không dám áp quá gần, cho nên còn không cách nào biết được bọn họ đang làm gì. Phong Vũ Vô Trở nói ra, minh bạch, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp biết bọn họ tình huống. Mang bọn ta đi xem một chút đi, Lý Minh nói ra, chư vị đi theo ta. Phong Vũ Vô Trở gật gật đầu, lập tức quay người mang theo mười mấy tên thích khách người chơi, cùng nhau hướng về Vương Thành thành lâu phương hướng phóng đi. Nhanh chóng tiến vào trong thành, tại trống trải trên đường cái phóng tới thành thị khác một bên. Xuyên qua phía đông cổng thành, ngoài thành là một tòa bao quát cầu đá lớn. Dưới cầu là một đầu khô cạn đường sông. Cầu nối đối diện một đầu thẳng tắp đường đi thông hướng dưới vách núi đá mới. Mọi người lập tức xông qua cầu lớn, nhanh chóng hướng về vách núi phương hướng phóng đi. Vách núi đối diện, một tòa lóng lánh ánh sáng đỏ cửa động xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Mọi người nhanh chóng hướng vào sơn động bên trong. Phong Vũ Vô Trở phất phất tay, sau lưng thích khách người chơi làm ba người tổ một, tăng thêm tốc độ xông về phía trước. Hàng trước nhất ba tên thích khách lập tức ẩn thân tại phía trước trợ giúp sau lưng đại bộ đội thăm dò tình huống. Một khi cái này ba tên thích khách ẩn thân thời gian nhanh phải kết thúc, bọn họ liền sẽ lập tức trở về. Lại từng mảnh thích khách người chơi ẩn thân tiến lên, từ đầu tới cuối duy trì cùng đại bộ đội một khoảng cách. Nếu như phát hiện nguy hiểm, bọn họ cũng có thể lập tức thông báo người phía sau. Lý Minh càng phi thường hài lòng Phong Vũ Vô Trở năng lực chỉ huy. Đồng dạng tình huống dưới, Phạm Hoa cũng không có dạng này bố trí. Theo ẩn thân thích khách thủy chung tại phía trước an toàn dò đường, dẫn dắt đến đằng sau quan chỉ huy an toàn tiến lên. không ngừng đi qua từng cái phức tạp sơn động thông đạo. Hơn một giờ về sau, bọn họ đã tiến vào vùng cung điện dưới lòng đất chỗ sâu. Vô luận Lý Minh một đường như thế nào yên lặng ghi lại lộ tuyến. Nhưng địa hình phức tạp sớm đã để hắn không biết người ở chỗ nào. Mà lại mỗi cái giao lộ ảnh chụp màn hình cũng có mấy trăm chương. Chỉ là chỉnh lý lộ tuyến liền phải thời gian rất lâu. Có thể thấy được nơi này địa hình vô cùng phức tạp. Theo lấy bọn hắn lần nữa xông qua một đầu sơn động. Phía trước trong động khẩu nhất thời đen kịt một màu. Không còn có lửa sáng lóng lánh tràng cảnh. Chúng ta đã rời đi Lưu Ly cung vị trí. Nơi này là cùng Thiên Giai Sơn giao giới phổ thông sơn mạch. Phong Vũ Vô Trở nói ra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.